Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 148, mua việc làm cho anh ba, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết không phải bánh nhà họ Thẩm, họ cũng không tiện mở miệng xin ăn, nên chỉ đành tiếc nuối ra về. Chỉ có Ôn Thành Lan là vui vẻ. Mẹ Thẩm cũng biết lần này là nhờ cô ta, còn đưa phiếu vải cho cô ta. Ôn Thành Lan cảm thấy mình chiếm được món hời, tối đó liền ở lại nhà họ Thẩm ăn cơm. Vậy cháu xin phép làm phiền bác à, trước đây cháu vẫn luôn nghe Tiểu Nghiên khen đồ ăn bác nấu ngon lắm. Mẹ Thẩm rất thích nghe người khác nói vậy, liền cười ha hà, tay nghề của bác cũng bình thường thôi, cháu không chê là được rồi. Vậy các cháu cứ ngồi chơi, bác vào bếp làm việc đây. Lúc này, bánh trung thu đã được gói xong, cũng giải phóng không gian nhà bếp. Chỉ là do vẫn chưa nướng xong, nên mọi người vẫn ngồi ngoài sân đợi bánh chín. Ôn Thành Lan ngồi xổm bên cạnh lò nướng, cũng không thấy nóng, tò mò nhìn chiếc lò nướng được xây bằng đất này. Nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bánh trung thu từ đây đi vào, đi ra, đã thay đổi hoàn toàn. Nhìn những chiếc bánh trung thu giống nhau được lấy ra, lại còn vàng ươm, nhìn rất hấp dẫn. Ôi trời, Tiểu Nghiên, cậu khéo tay quá. Thực ra đây là do anh ba tớ làm, cậu tin không? Thẩm Nghiên cười nhìn cô ta. Ôn Thành Lan càng thêm kinh ngạc. Nhà cậu toàn người tài, sao có thể giống cô ta? Cái gì cũng làm tầm thường, nói là giỏi cái gì? Hình như cũng không có. Tuy nhiên, cô ta làm tầm thường, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ta ngưỡng mộ những người khéo tay. Người có tay nghề ở đâu cũng được người khác ngưỡng mộ. Thẩm Nghiên chỉ cười cười. Sau khi làm xong hết bánh trung thu, cô lại phết thêm một lớp dầu. Phết xong, bánh liền bóng loáng. Phết dầu này là để chống hỏng, như vậy có thể bảo quản được lâu hơn. Đẹp quá, Tiểu Nghiên, cậu biết nhiều thật đấy. Sau khi xếp bánh trung thu sang một bên để nguội, vừa hay cũng đến giờ ăn cơm tối. Vì có khách đến nhà, nên mẹ Thẩm không hề keo kiệt, làm hẳn mấy món. Đương nhiên, không có món thịt béo bở, nhưng có trứng xào, còn có cá bắt được ở sông. Làm món cá kho, món này cũng tốn dầu. Nếu là ngày thường, có lẽ mẹ Thẩm cũng không nỡ làm món này. Bữa cơm này, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, không có những chuyện phiền phức ở điểm thanh niên trí thức. Ôn Thành Lan ăn uống rất ngon miệng, tay nghề của mẹ Thẩm và chị dâu cả rất tốt. Chỉ cần chịu chơ, cho dầu vào, đồ ăn làm ra chắc chắn sẽ ngon. Ăn cơm xong, Ôn Thành Lan gói hết bánh trung thu đã nguội vào giấy dầu. Vừa hay anh tớ đang ở thành phố bên cạnh, tớ sẽ gửi cho anh ấy ăn thử. Được, bánh này không để được lâu, nên ăn sớm thì tốt hơn. Để lâu quá, nhân bánh sẽ không ngon nữa. Được, tớ biết rồi, vậy tớ về trước nhé. Ôn Thành Lan vui vẻ ra về. Đợi Ôn Thành Lan đi khỏi, mọi người trong nhà xếp hàng tắm rửa xong, Thẩm Nghiên mới lên tiếng. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Vì vậy, mọi người nhà họ Thẩm lại tụ tập trong phòng bố mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm khó hiểu, lại có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc với chúng ta vậy? Con gái làm ra vẻ mặt này, nhìn không giống như không có chuyện gì. Thẩm Nghiên liền nói, bố mẹ, anh hai, chị dâu cả, anh ba, anh tư, con có một ý tưởng. Con cứ nói đi, chúng ta đều đang nghe. Chỉ cần là chuyện tốt, chúng ta đều ủng hộ con. Bố Thẩm cười với Thẩm Nghiên, ra hiệu cô đừng sợ. Chuyện là thế này, bố mẹ, mấy hôm trước, con với anh ba đến trấn trên, nghe nói nhà máy thực phẩm ở trấn chúng ta đang tuyển người. Nói là muốn tăng thêm dây chuyền sản xuất, con thấy anh ba có năng khiếu làm bánh ngọt, con muốn mua cho anh ba một suất làm việc. Thẩm Nghiên nói xong, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Cách chương.